mang giày cao gót không cần phân son cầu kỳ mà khiến anh nằm mơ em đêm ngày. Bên cạnh em bình yên quá, anh chỉ muốn say mãi trong làn tóc thơm dịu dàng. Hay là anh gặp ba má xin được rước em về nhà để giữ em của riêng anh cả đời. Đợi chờ anh đã lâu biết không, em muốn bên người. Chẳng tìm đâu ra một người như thế, môi cười xinh như hoa đáng yêu thầm thà. Cứ em đêm thương nhau qua bao nắng mưa. Một đời nâng niu, một đời đưa đón. Khi bình minh ôm em ngủ say trong lòng, đến khi già nua vẫn say đắm em thôi. Nước mang nụ cười em về cất ở trong nhà. Áo kia rất chỉ sần vai, có một người giúp anh chuyện may vả. Dù anh không đẹp vẫn có người gọi anh là soái ca. Lòng cùng làm điên rồi hai đứa nhìn nhau cười khà khà. Anh đùa ấy, anh xin thề là anh đang nghiêm túc muốn được vì em cả đời cố gắng mà không chịu khuất phục. Sẽ luôn là người đàn ông bên em khi vui hay khi em cáu. Để đi về đâu cũng được, miễn là hai đứa đi cùng nhau, em đồng ý em nhá. Mà anh qua thư chuyện với mẹ cha, bạn bè cô bác hay bên dắt tay hai đứa về chung một nhà. Trời nắng hay trời mưa, giữa trưa hay trời sập tối, trái tim này một lòng một dạ sẽ mãi chỉ hướng về em thôi. Anh tặng anh cả thế giới, anh lại nói anh chẳng mong gì, chỉ muốn một phút nói sâu sân nhà. Hãy tặng em đời anh nhé, đêm ngày luôn sáng sóng nung chiều lắng nghe mọi điều. Hay là anh gặp ba má, coi rằng lỡ từng quá em rồi, vì nhớ nhung ngày đêm anh bơ phơ. Tình yêu anh gian đơn đã thương. Môi cười xinh như hoa đáng yêu thầm thà. Cứ em đêm thương nhau qua bao nắng mưa. Một đời nâng niu, một đời đưa đón. Khi bình minh ôm em ngủ say trong lòng, đến khi già nua vẫn say đắm em thôi. Một đời như mây, một đời anh say. Anh nguyện đưa em đi khắp nơi trên đời, ngắm mây ngàn răng răng trên núi cao. Cuộc đời cho em thật nhiều may mắn khi chạm môi anh em ngỡ như thiên đàng. Đến khi già nua vẫn hôn mãi anh thôi. Đến khi già nua vẫn say đắm em thôi.